Giới thần, chương 205, Tam vị thần báo. Góc truyện audio.com. Đế bảo, đế vương đạo và cả hạt sen đế liên này nữa. Tất cả sẽ trở thành một thể hoàn mỹ nhất, là một loại lực lượng đáng sợ nhất thế gian. Tu vi đế thiên chỉ mới cách 2 ngày mà đã bị kéo lên tới mức độ kinh khủng nếu không phải nhờ có một hồn thiên. Trí tuệ tuyệt đỉnh thì lĩnh ngộ đại đạo và cách vận dụng lực lượng của đế thiên sẽ không cách nào theo kịp được tu vi. Hiện giờ hắn cũng chưa thể sử dụng được đến tận cùng lực lượng mà mình đang có cho nên trong tam đại phân thân. Tu vi đế thiên là cao nhất nhưng thực lực hắn lại thấp nhất cho nên hắn vừa luyện xong hạt đế liên tử này liền trầm vào huyền hải tiếp tục bế quan. Tu luyện còn lại một cái tế đàn tam vị thần ở lại. Hiển nhiên nó sẽ thuộc về hồn thiên, tại vì trong ba phân thân thì chỉ còn hắn là chưa có pháp bảo huyền thiên đã có huyền giới. Đế thiên có đế lia còn cái tế đàn nãy chất liệu dù là hơi tệ nhưng được cái là mang theo hơi thở và một mảnh đại đạo của tam vị thần để lại trải. Qua vô số năm tháng, mặc dù nó không có khả năng thai nghén ra sinh linh như lưu ly huyền ngọc, nhưng nó lại chứa đựng mầm căn đại đạo của ba vị chúa tể tam giới. Cộng thêm lực tín ngưỡng quá nồng đậm hạt giống đại đạo này đã có xu thế sắp dựng dục thành một phân thân mới của ba vị thần kia. May mắn, thời điểm mấu chốt nhất thì nó lại bị tiểu ảnh tinh nghịch tham lam kia bứng đi trong mắt người khác thì tế đàn này không có tác dụng gì. Nhưng đối với hồn thiên thì lại khác, bản thân hắn tu chính là thất tình lục dục mà tín ngưỡng lực lại là một thứ dục vọng thuần chánh nhất tín ngưỡng của tổ đạo lại là lực tín ngưỡng. Thành kính, không hề có loại dục vọng này cho nên hồn thiên không thể sử dụng được. Mà phải tận dụng tất cả các loại tâm cảm, tâm tư dục vọng, của mấy vạn bang chúng thanh bang. Nếu mang ra so sánh thì con số 30 vạn người thanh bang và mấy trăm triệu tín đồ đạo Gito thì không khác gì con ruồi đậu trên đít con trâu. Mỏng manh đến đáng thương đó là lý do tại sao bức tượng tam vị thần này lại có tác dụng lớn lao đến như vậy. Tại vì nó không những chứa đựng toàn bộ lực lượng tín ngưỡng đạo Gito từ lần Thái Dương đại hủy diệt đó tới giờ. Mà thiên đạo nơi này lại bị tổn hại. Khoảng cách tới thần giới quá xa xôi cho nên tới thời khắc này đã mấy triệu năm mà vẫn không hề thất thoát đi một chút nào nhìn lại cái tế đàn tam vị. Thần này hồn thiên khá ngạc nhiên đây là một cái tế đàn có hình bàn tròn. Xung quanh đều là những gai nhọn màu đỏ máu ẩn chứa lực lượng huyết chú. Mỗi chiếc gai có một đường huyết chỉ kéo dài tới một bát máu nhỏ phía trong rồi dọc theo bát máu này lấp đều tới vô số đường vân loằng ngoằng phức tạp. Đến cùng cực, các huyết văn này tổ hợp thành từng trận văn huyết tê kéo tới một cây thánh giá màu huyết đỏ. Đầu kia là dẫn tới ba bức tượng thần. Đáng sợ là tại vị trí thánh giá kia vẫn không ngừng có từng tia máu đỏ thắm nhỏ xuống. Tín ngưỡng lực vô tận đều ẩn chứa trong đó. Sau đó từng giọt huyết này tràn tới rồi bị ba bức tượng hấp sạch huyết tế đây rõ ràng là nghi lễ huyết tế không lẽ nguyên nhân cái chết của chúa còn. Có bàn tay mở ám thao túng phía sau, nhìn lại tế đàn này có khả năng lắm chứ không thì tại sao mọi tín ngưỡng lực lại bị tam vị thần này thôn phệ sạch lắc lắc đầu. Dẹp bỏ suy đoán lung tung đi, mấy chuyện đó quá xa xưa rồi, hắn quản không được nữa. Hồn lực phóng xuất, cái tế đàn này liền nhanh chóng bị luyện hóa sâu bên trong ba tượng thần. Ẩn chứa ba loại đại đạo quang minh thần đạo của quang minh thần. Đệ nhất vương tọa thần giới địa ngục chấn ma chi đạo. Của tầng thứ 18 địa ngục hạt vương hóa thạch thần đạo của vương giả tu la giới Mỹ đỗ toa thạch hậu ba người này đều là vương giả của ba đại. Giới khét tiếng trong thần giới tượng thần có chứa mảnh nhỏ đại đạo của họ tại đây. Sự liên kết này chỉ cần có đủ lực lượng từ tượng thần này. Nó sẽ tự giác hoàn thiện một phần đại đạo và kết nối trở về nguồn gốc. Lúc đó tam vị thần này sẽ có được lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận từ đây chuyển đến tất nhiên giờ đây thì sự việc đã khác. Tam nhánh đại đạo này lực lượng đã gần tiếp cận đến mức độ đó. Nhưng nó lại bị luyện hóa thành của một người khác, thậm chí ngay cả đường truyền và liên hệ cũng bị hắn nắm được. Nếu bàn về tạo nghệ linh hồn, thì cho dù ba vị thần này có tu luyện thêm một kiếp nữa cũng không theo kịp hồn thiên. Chớ nói tới việc phát hiện, Cho dù là phát hiện ra có người làm mánh khóe thì bọn chúng cũng vô pháp làm được gì ba mảnh vỡ được hồn lực đặc thù của hồn thiên khéo léo luyện hóa. 9 phần, chỉ còn lại một phần hạt nhân mấu chốt là còn lại. Lúc này, ba bức tượng đá vốn dĩ tầm thường bắt đầu thể hiện ra tác dụng không gì sánh kịp, nhận được tín ngưỡng và đại đạo thấm nhuần bao nhiêu năm. Chất liệu đá bình thường sớm đã không thua gì thần liệu chứa đầy thần tính, loại thần tính này có thể luyện thành vô số loại diệu dụng. Và một trong số đó chính là một phân thân giả thần có thể thay thế chủ nhân hành lạc nhân gian thu gom tín ngưỡng. Hiện giờ hồn hỏa đã hoàn toàn luyện hóa ba bức tượng đá này thành một bức tượng nhỏ xíu chứa đầy thần tính giống hệt bản nguyên đại đạo của ba vị thần chủ kia. Thậm chí nó còn có thể dọc theo tia đại đạo này mà tu luyện với một tốc độ cực nhanh. Phân thân không sai, ba bức tượng này đã bị cưỡng ép luyện thành ba phân thân của ba vị thần, nhưng chỉ tiếc rằng bản thân họ là chủ nhưng lại không thể nắm được quyền điều khống nó, không nhận được một chút lợi ích từ nó, thậm chí còn không ngừng bị thu bớt tín ngưỡng lực và đại đạo bổn nguyên. Hiện giờ liên hệ của họ với phân thân này vẫn còn, nhưng lại không thể khống chế đến nỗi ngay cả hủy diệt họ cũng không làm được. Phần hạt nhân mấu chốt của mảnh vỡ đại đạo này được ấn nhập vào tượng, thần tính trong tượng cũng đồng dạng bị hồn thiên luyện hóa 9 phần, để lại một phần. Sau đó một phần thần tính trong tượng này bắt đầu dung hợp với 9 phần mảnh vỡ đại đạo vừa bị luyện hóa, ngược lại 9 phần thần tính bị luyện hóa lại hợp với một phần hạt nhân đại đạo kia. Hai mắt xích này vừa khéo hợp lại thành một hình dạng tựa như một cái âm dương đồ, phần ít chưa bị luyện hóa sẽ nằm giữa một cực, chỉ chiếm 1/9, và vì đó nó sẽ không ngừng bị áp chế. Âm dương đồ xoay tròn một vòng, tín ngưỡng lực sẽ bị chuyển tới cơ thể hồn thiên. Thậm chí cả đại đạo và tín ngưỡng từ các tín đồ ở giới khác cũng sẽ bị âm dương đồ này tranh ăn mất một phần. Tranh tranh tranh. Liên tiếp 3 tiếng vang lên, tam vị thần tượng được hoàn thành, mỗi tượng đều nhỏ cỡ thân người bình thường, thân thể linh động, linh trí nhỏ yếu, giữa ngực là một âm dương đồ không ngừng xoay tròn, mỹ đỗ toa mái tóc rắn không ngừng khè khè lượn lờ. Thân rắn uốn éo địa ngục ma hạt không ngừng đưa những cái càng nghiền ép không trung. Quang minh thần dáng vẻ đạo mạo, tay bắt ấn pháp, thần thái túc mục ầm ầm. Ngay khi tam tượng luyện thành được đưa vào tay hồn thiên, ba luồng tín ngưỡng lực khổng lồ liền như thác lũ tràn tới. Giờ mào, ao tại vị trí mi tâm hồn thiên cấp tốc sinh ra một mảnh tín ngưỡng chi hồ. Sau đó hồ này lớn dần bành. Tín ngưỡng chi hồ liền hóa thành một đại dương óng ánh vàng chói. Chiều sâu không thể tưởng, hồn thiên tựa như không bao giờ biết đủ. Tín ngưỡng lực tràn tới đâu là hắn nhận hết tới đó. Không chừa lại một chút nào, đến khi dòng thác tín ngưỡng nhỏ dần rồi biến mất. Cũng là lúc tín ngưỡng chi hải này hóa thành một đại dương chân chính. Số lượng nhiều không thể tưởng, thu lại ba tượng thần. Hồn thiên lấy địa ngục hạt phương tượng hóa thành một đôi giày có hình bọ cạp, hóa đã mỹ đỗ toa chi tượng hóa thành một cái nón có hình rắn quang minh. Tượng hóa thành hai cái bao tay màu vàng nhạt, nguyên cái tế đàn bị luyện thành một cái áo bào màu bạc có ba đường viền màu đỏ thắm bọc quanh tam vị thần. Bào khét tiếng kể từ đây ra đời, lập tức trong tín ngưỡng chi hải xuất hiện ba bức tượng thần. Phần tín ngưỡng hải thành ba đại dương khác biệt. Âm dương đồ khiến tín ngưỡng chi thủy không ngừng xoay động vận chuyển. Tín ngưỡng từ cơ thể tam vị thần này cũng từ thời khắc này không ngừng bị cướp đoạt. Cách chương.